Hiện giờ ngươi đột nhiên lại trở về, nếu như những kiếm tông có thù oán với Hàn Linh kiếm tổ chúng ta trách tội thì sẽ ra sao? Thượng môn Hưng sư hỏi tội thì ngươi trả lời thế nào? Lại có một bà lão khác quát hỏi, câm mồm, web đột nhiên Hàn Linh kiếm tổ vỗ vương tỏa, các ngươi nói ta như vậy có còn thân phận quân thần không? Ta là trưởng giáo hay các ngươi là trưởng giáo? Đám lão quái các ngươi dù tu luyện tới cảnh giới thần thoại nhưng cũng là tu luyện khí công thần cấp của Hàn Linh kiếm đạo chúng ta, đại hàn kiếm thuật bị thất bại, dung mạo bị hủy, biến thành dáng vẻ lão quái, không thể khôi phục nổi, bởi vậy mới mất đi tư cách tranh đoạt trưởng môn, giờ lại ghi hận trong lòng, muốn cản trở ta làm việc phải không? Trưởng giáo, ngươi nói cái gì? Một bà lão cười lạnh liên tục, dù ngươi là trưởng giáo nhưng chúng ta là thái thượng trưởng lão, có quyền lực nói thẳng đối với những sai lầm của trưởng môn. Càng huống hồ dựa theo quy định, hiện giờ ngươi phải đi trấn áp thiên ma cổ bảo. Tất cả mọi chuyện của Hàn Linh kiếm tông là do chúng ta cùng quyết định. Làm càn, Hàn Linh kiếm tổ lạnh lùng nói. Chuyện này ta không nói rông dài với các ngươi nữa. Giờ ta cứ độc đoán chuyên quyền đó tuyên bố luôn chuyện thứ hai. Bổn tổ đã hoàn toàn trấn áp thiên ma cổ bảo, đại thanh tẩy nơi đó. Hiện tại ma khí sẽ không phát tác nữa. Mà bổn tổ lại lấy được sát sanh vương thánh kiếm do tổ sư thượng cổ lưu lại, hơn nữa thăng cấp thành công lên cảnh giới luyện thần rồi. Ầm ầm, lần này thì đúng là chấn động rồi. Vô số đệ tử trưởng lão đều khiếp sợ ngồi thừ ra tại chỗ. Mấy bà lão cũng run rẩy toàn thân, nhìn chằm chằm vào Hàn Linh kiếm tổ, nói không ra lời. Sau một lúc một bà lão mới nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không tin, đây là chuyện ngay cả Liệt Vô Ngân của Liệt Thần Kiếm Tông cũng không làm được, ngươi sao có thể làm nổi. Quỳ xuống, Hàn Linh kiếm tổ nghe thế tức giận, đột nhiên phát uy. Lập tức kiếm khí đương trường xảy ra biến hóa, lực lượng mạnh mẽ từ trong U Minh tràn tới, giống như thiên đạo oanh kích. Thân thể mấy bà lão bắt đầu rét run, cuối cùng không chịu nổi, đều quỳ rạp xuống mặt đất. Chuyện này đã thể hiện ra sự chênh lệch về thực lực giữa hai bên. Hàn Linh kiếm tổ lấy tu vi cảnh giới luyện thần áp đảo quần hùng, đám bà lão này liên hợp lại cũng không phải là đối thủ. Cùng là cảnh giới thần thoại nhưng khuy thần và luyện thần kém nhau một bậc, chẳng khác gì trời với đất vậy. Nhóm dịch lãm khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ, Liệt Vô Ngân kia không làm được chẳng lẽ ta lại không làm được. Hôm nay mấy thái thượng trưởng lão các ngươi gào thét trên kiếm đường, vô lễ với ta, ta không thể làm gì khác hơn là tế ra thánh kiếm, trừng phạt các ngươi. Ô, sát khí khôn cùng truyền ra từ thân thể nàng. Sau đó 56 thanh thánh kiếm xuất hiện chém thẳng xuống đỉnh đầu bà lão kia. Đây là, sát sanh vương thánh kiếm, không chỉ 7 thanh mà tổng cộng có 56 thanh. Sao lại nhiều như vậy? Thánh kiếm thiên tiên giới của chúng ta có 7 thanh, chẳng những được ngươi tìm về mà ngươi lại còn. Một bà lão sợ tới hồn phi phách tán. Không sai, ta ở bên trong thiên ma cổ bảo còn chiếm được 7749 thanh sát sanh vương thánh kiếm thì sao? Liệt Vô Ngân kia có thể so với ta không? Hàn Linh kiếm tổ tỏa ra sát khí. Tội ác các ngươi cực lớn, không ngờ có gan mạo phạm ta, chết không đủ đến tội. Tha mạng, tha mạng. Mấy bà lão bắt đầu lại lục cầu xin tha thứ. Niệm tình chúng ta là thái thượng trưởng lão, tha cho chúng ta một mạng đi. Chúng ta là lão tổ cảnh giới thần thoại, là chỗ dựa cho Hàn Linh kiếm tông. Giết chúng ta đi thì nhân tài Hàn Linh kiếm tông sẽ điêu linh mà. Chúng ta thề từ nay về sau thuần phục trưởng môn. Mau mau thề đi, ta thề từ nay về sau thuần phục trưởng môn, nếu có lòng khác sẽ lập tức bị trời tru đất diệt. Thấy đại sự không ổn, đám bà lão này đều lĩnh ngộ, bắt đầu cầu xin tha thứ, ai cũng phát lời thế, hận không thể bán cả mình đi, hoàn toàn không có phong độ của cao thủ cảnh giới thần thoại. Dương Kỳ nhìn thấy mà liên tục lắc đầu. Đạo huynh, đây là do sát sanh vương thánh kiếm áp bách bọn họ quá lớn thôi. Thấy Dương Kỳ lắc đầu, Hàn Linh kiếm tổ biết ý nghĩ của hắn, mỉm cười nói, ngươi không biết ý nghĩa của sát sanh vương thánh kiếm đối với thánh kiếm thiên tiên giới chúng ta đâu. Keng keng keng keng, đúng lúc này thì sâu trong hư không thiên địa truyền ra tiếng cảnh báo rồn rập. Tiếng chuông cảnh báo không ngừng chấn động thể hiện thánh kiếm thiên tiên giới sắp có chuyện rất quan trọng phát sinh. Hả, có chuyện gì mà Liệt Thần kiếm tông lại gõ chuông báo vậy? Triệu tập tất cả người của kiếm tông khẩn cấp, Hàn Linh kiếm tổ đứng vọt dậy, ta vừa về đã gõ chuông cảnh báo, muốn đối phó với ta sao? Đám phế vật các ngươi, nếu đã thể thuần phục ta thì thôi ta bỏ qua tội cho các ngươi. Hàn Linh kiếm tổ nói, vừa lúc này Liệt Thần kiếm tông gõ chuông cảnh báo, để người của thập bát kiếm tông đi tụ hội. Ta mượn cơ hội này trấn áp quần hùng, trở thành đệ nhất thống nhất thánh kiếm thiên tiên giới mới được. Không sai, người có ý nghĩ này khiến ta rất vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ cũng đứng thẳng dậy, ta đi theo ngươi tới luyện thần xem có ai không phục sẽ lập tức chém hắn. Đám bà lão này đứng thẳng dậy, nhìn Dương Kỳ, không biết vì sao người này lại lớn lối như vậy. Web nhưng các ngươi thấy Hàn Linh kiếm tổ cung kính với hắn thì biết là lại lịch người này bất phàm, rất có khả năng là một lão quái tuyệt thế. Cách chương.